Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 438, chương 438, tấn công dị tộc 3000 thế giới. Chương 5, tương lai ngươi một lần xuất thủ, vẫn là như vậy lạnh lùng, lộ ra một cổ ngạo mạn, cũng không có cái gì dừng lại, tựa hồ nói chỉ là một chuyện nhỏ, cũng không làm sao quan tâm. Đạo Huyền tâm lý lập tức dùng mọi cách cân nhắc, kỳ thực cũng không có cái gì phải suy tính. Đối phương ngoài ý liệu coi trọng hắn như vậy, lấy hắn rất cần Nguyệt Tinh thay phiên hắn đem tới một lần xuất thủ. Ngay bây giờ mà nói, mặc kệ từ phương diện nào lại nói, đều là hắn kiếm lời. Bất quá vẫn là dừng lại hai hơi thời gian, lúc nãy thận trọng nói, có thể được Hằng Nga đạo hữu coi trọng như vậy, là bần đạo may mắn, nhưng bần đạo có một cái yêu cầu nho nhỏ. Xuất thủ sự tình không phải họa hại thương sinh. Có thể một chữ rơi xuống, Đạo Huyền trong tâm thở phào nhẹ nhõm, thuận theo xuất hiện là hàng loạt hưng phấn. Sau một khắc, Nguyệt Tinh vòng hướng về hắn bay tới, thanh âm kia cũng tiêu tan mất vô tung. Thu hồi Nguyệt Tinh vòng, hướng về phía hư không hơi thi lễ, thân ảnh ra Thái Dương Tinh, hướng về trời Vân Môn mà đi. Nếu như không có cần thiết, hắn cũng không muốn vào lúc này cùng thánh cảnh nhân vật có chút đồng thời xuất hiện. Hồi Thiên Vân Môn, lập tức bắt đầu bế quan, luyện hóa Nguyệt Tinh Vòng. Nguyệt Tinh Vòng là một kiện đế binh đỉnh phong pháp bảo, nhưng đối với Đạo Huyền lại nói, cho dù là ba kiện đế binh đỉnh phong pháp bảo, hắn cũng không đổi. Có Nguyệt Tinh Vòng cộng thêm Nhật Tinh Luân, âm dương thủy lửa thăng bằng, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tiến tới một bước dài. 10 ngày sau, Nguyệt Tinh Vòng triệt để luyện hóa, mà khi hắn triệt để luyện hóa thời điểm, Thái Âm Chân Thủy cùng Thái Dương Chân Hỏa cùng trong đó Nhật Tinh Luân lập tức chấn động lên, phảng phất trong chỗ tối tăm lên cảm ứng, trong lòng hơi động, Thái Cực Chi Đạo vận chuyển. Nhất thời Thái Dương Chân Hỏa Nhật Tinh Luân cùng Thái Âm Chân Thủy Nguyệt Tinh Luân chấn động lớn hơn. Một cổ thăng bằng mượt mà cảm giác dần dần dâng lên. Đột nhiên, Đạo Huyền chỉ cảm thấy hai cổ lực lượng từ bên ngoài nhanh chóng vọt tới. Một lạnh một nóng, chính là Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh lực lượng. Đạo Huyền đại hỉ, nguyên lai tại hắn Thái Cực Chi Đạo ở giữa dưới có Nhật Tinh Luân cùng Nguyệt Tinh Luân thủy hỏa chi lực lên thần diệu phản ứng, có thể tốc độ cực nhanh hấp thu Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh lực lượng, tăng cường Thái Dương Chân Hỏa, Thái Âm Chân Thủy. Nói cách khác, hắn sau này có thể không cần lại đặc biệt đi Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh rồi. Hướng theo tu vi của hắn, pháp lực hoãn hoãn đề cao, Thái Dương Chân Hỏa cùng Thái Âm Chân Thủy lực lượng cũng sẽ thuận theo đề cao. Thời khắc để cho hắn nằm ở thăng bằng viên mãn trạng thái đỉnh phong bên trong. Không chỉ như thế, Nhật Tinh Luân cùng Nguyệt Tinh Vòng cũng đang chậm rãi tăng cường đấy. Bọn họ vốn là tại Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh bên trong đản sinh pháp bảo. Thế giới hôm nay thay đổi, Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh đều là trở nên càng kinh khủng hơn. Bọn họ cũng có thể đạt được lợi ích. Tuy rằng cái này tăng cường rất chậm, nhưng lại thật tại tăng cường. Tóm lại, một kiện Nguyệt Tinh Vòng đối với Đạo Huyền chỗ tốt thực sự quá lớn. Chỉ là hiện tại, phối hợp Nhật Tinh Luân sẽ để cho chiến lực của hắn tăng cường năm quảng, không ngừng lấy ra vỡ vụn bát quái đồ liếc nhìn. Trong lòng có quyết định, chờ tìm lại được đầy đủ thiên tài địa bảo sau đó, tự lấy Nhật Tinh Luân, Nguyệt Tinh Vòng, còn có bát quái đồ làm chủ, luyện chế một kiện bổn mạng của hắn pháp bảo. Sau một tháng, ổn định xuống tu vi, Đạo Huyền xuất quan, cùng đi thánh nhân chi lộ trước sinh hoạt một dạng, tại Thông Thiên Phong ngồi nhìn thiên hạ phong vân biến ảo, dốc lòng tu luyện. Mà có Nhật Tinh Luân, Nguyệt tinh luân thái dương chân hỏa thái âm chân thủy, không ngừng va chạm ngay cả cộng minh dưới. Tốc độ tu luyện của hắn cao hơn 3 tầng lầu. Có thể nói, mỗi thời mỗi khác, hắn đều đang thay đổi cường bên trong. Chỉ bất quá hắn thực lực cơ số quá mạnh, cho nên thoạt nhìn cũng không rõ ràng. Nhưng một ngày tăng lên lực lượng, cộng thêm thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy, đủ để là một cái mới vào Đại La Kim Tiên toàn bộ lực lượng. Từ nơi này cũng có thể thấy được Đại La Kim Tiên đại đế cảnh giới này bên trong chênh lệch chi đại. Khác biệt trời vực chút nào không quá lắm. Tổ nguyên đại địa 123 năm, nhân vật cùng các tộc khác sinh linh, đối với tổ nguyên đại địa lý giải càng ngày càng sâu. Một ít đại chiến cũng là càng ngày càng nhiều. Một năm này, một đạo tin tức từ thiên đình phát lần tổ nguyên đại địa ngay cả tứ hải bên trong. Triệt để đưa tới sôi sục, rung động tất cả mọi người. Thiên đình muốn cử binh, tấn công dị tộc 3.000 thế giới. Mời xin tất cả mọi người tộc thế lực, có thể cùng nhau tấn công. Thăng cầu Kim Đậu lập tức, Địa Phủ, Côn Lôn Sơn, Kim Ngao Đảo, Linh Sơn bốn cái quái vật khổng lồ phát ra hưởng ứng. Cũng tương tự sẽ cử binh tấn công dị tộc 3.000 thế giới. Tứ hải bên trong, tứ hải bá chủ Long tộc, đồng dạng phát ra âm thanh, khởi binh tấn công dị tộc 3.000 thế giới. Còn có Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc theo sát, và mười mấy thánh địa giống như vậy. Lập tức, nhân tộc năm cái quái vật khổng lồ thuộc quyền thế lực. Ví dụ như Rót Giang Khẩu Nhị Lang Thần, Tam Tiên Đảo Tam Tiêu Tiên Tử chờ nhóm thế lực đều phát động hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, phảng phất toàn bộ tổ nguyên đại địa đều là tấn công bị diệt dị tộc 3.000 thế giới thanh âm, rung động toàn bộ tổ nguyên thế giới. Vô số người không rõ vì sao, nhưng cũng cảm giác tựa hồ đại thế thật bắt đầu. Không, tổ nguyên đại địa rất nhanh lâm vào đủ loại trong tiếng nghị luận. Mỗi thì đều có vô số thế lực phát ra tiếng minh, muốn cùng nhau tấn công dị tộc 3.000 thế giới. Phi thường đột ngột, thế giới thật giống như có chút rối loạn lên. Thiên Vân Môn, Đạo Huyền trong lòng là hàng loạt động lòng. Tấn công dị tộc 3.000 thế giới, chỗ tốt chi đại nan lấy tưởng tượng. Không nói một cái kia thế giới đủ loại tài nguyên, chính là nắm giữ một cái thế giới khí vận chi lực, cũng đủ để cho vô số người điên cuồng. Nhưng hắn lại có chút do dự. Hắn rất rõ ràng, hoặc có lẽ là rất nhiều người đều hiểu, đây là nuôi cổ tổ nguyên đại địa nhân tộc năm cái quái vật khổng lồ. Nói cho đúng là 6 cái quái vật khổng lồ, còn muốn cộng thêm Long tộc. Long tộc khởi nguồn cùng nhân tổ phục hy, chư thiên vạn giới có rất nhiều tổ long, chân chính tổ long lại chỉ có một, đó chính là Phục Hy. Nhân tộc sơ kỳ, Phục Hy vì bảo vệ nhân tộc, tự nguyện bỏ đi thân người, hóa thành thần long, bảo vệ nhân tộc. Long tộc từ đấy đản sinh, cho nên Long tộc kỳ thực cũng là loài người, bao gồm Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc. Giống như vậy, cho nên nhân tộc cùng Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, đặc biệt là Long tộc, một mực quấy dày không rõ. Chư thiên thế giới dung hợp, tổ nguyên đại địa hình thành, chuyện này mới bị truyền tin. Chương 5, ngày hôm qua chương 5, hôm nay chương 1, sẽ ở hơn 9 giờ đổi mới. Cảm ơn đã ủng hộ. Sưởng gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.